Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1439, Trọng Tịch Công Tử, 4, chương 1463, Trọng Tịch Công Tử, 4, bọn họ tập kết rất nhiều hương dân, đem trong nhà môn đều gạt ngã, một đám người xông vào, lại thấy mạo đẹp như thiên cẩm sắt ngồi ở chỗ kia. Mỹ không giống nhân, là hồ ly tinh. Trong đám người không biết là cái kia quen mắt phụ nhân như vậy mắng một câu. Liền có rất nhiều người ào ào phụ họa. Đúng vậy, ly tinh đem suối quẩy đều mang đến chúng ta nơi này. Ngay cả đem sói đều đưa tới. Nơi này trước kia chưa từng có sói. Của chúng ta Dương chưa từng có xảy ra chuyện quá. Giết này hồ ly tinh. Đem nàng thiêu chết, ngoặc kép chấm chấm. Xem những người đó bảy miệng tám lời lên án công khai nàng. Cẩm sắt sợ hãi trốn ở góc phòng. Run run, một người yên lặng lưu nước mắt. Tuổi nhỏ đệ đệ ngồi ở nàng bên chân. Ngẩng đầu ngây thơ hỏi một câu. Tỷ tỷ, hồ ly tinh là cái gì nha? Là không người tốt, cẩm sắt cũng không biết cái gì là hồ ly tinh. Nàng không có niệm quá thư. Vẫn cũng không xuất môn. Nào biết đâu rằng cái gì là hồ ly tinh. Bất quá nhiều người như vậy nói nàng là hồ ly tinh. Kia nàng thật là hồ ly tinh sao? Bọn họ nói không đúng. Đệ đệ nói, tỷ tỷ là tốt nhất nhân. Đệ đệ nhiều thích nàng. Chỉ cảm thấy bên ngoài những người đó đều không có ánh mắt. Sẽ không xem nhân, nhưng là đứa nhỏ lời nói ai hội để ý. Những người đó nhận định cẩm sắt là hồ ly tinh. Nàng chính là hồ ly tinh. Ngày đó, cha mẹ quỳ ở trong sân, cấp những người đó đụng vô số đầu, cái trán đều đụng phá, cẩm sắt cũng đi theo dập đầu, khóc thành cái lệ nhân. Sau đó cha mẹ đem sở hữu tích tụ đều lấy ra, hoàn lại kia mấy con dương tiền, mới tính đem những người đó đuổi đi. Rõ ràng không là của nàng sai, lại muốn nàng đến gánh vác sai lầm. Cha mẹ cũng rất bất đắc dĩ, chính là dặn nàng về sau cũng không cần dễ dàng đi ra cửa. Đều trong lòng biết rõ ràng những người đó là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nhưng này sau, cha cũng rất không thích nàng. Có một lần buổi tối, nàng nửa đêm đứng lên đi toilet, nghe được cha mẹ ở vụng trộm thương lượng, muốn đem nàng tiễn bước, đưa đi ra bên ngoài. Làm cho nàng rốt cuộc cũng chưa về, cha thanh âm ép tới rất thấp. Đương ra, nàng mới mấy tuổi, như vậy tống xuất đi chỉ có đường chết một cái. Nàng như vậy nghe lời, cũng không có phạm quá gì sai. Ngươi bỏ được sao? Nương hạ giọng khóc lên. Chỉ có ngươi hội không bỏ được sao? Kia cũng là của ta nữ nhi à. Nhưng là trong nhà không thôi nàng một cái hài tử. Có nàng ở, khác đứa nhỏ làm sao bây giờ? Đều là trên người ta đến rơi xuống thịt, ta đều đau lòng, nương lau nước mắt, thương tâm không thôi, ai, giữa đêm khuya, chỉ nghe đến cha thật sâu thở dài một tiếng, nàng kia ánh mắt, có lẽ thật sự điềm xấu đi, nhà chúng ta liền muốn như vậy bị nàng liên lụy sao? Cẩm sắt cũng không dám nữa nghe đi xuống, khinh thủ khinh cước chạy tới trong toilet, một người che miệng ba trốn tránh nhỉ non. Nàng nhặt một căn trạc, vài lần nhắm ngay hai mắt của mình, là này ánh mắt sao? Nếu hết thảy tai họa đều là này ánh mắt khiến cho. Kia nàng lập tức liền đào này ánh mắt, nàng một chút còn không sợ đau, chỉ là sợ cha mẹ thật sự ném nàng. Dằn lòng, chỉ cần trạc mù này ánh mắt, hết thảy tai ách có lẽ có thể theo gió mà đi. Cẩm sắt đem trạc nhắm ngay ánh mắt. Một đôi màu tím nhạt đôi mắt mở được thật to, kia trong nháy mắt, bỗng nhiên một trận gió thổi tới, trong gió xen lẫn một cỗ như có như không trà hương. Ở vô số năm sau, cẩm sắt vô số lần nhớ lại giờ khắc này, đều không thể tin được kia là chân thật chuyện đã xảy ra. Người kia, có lẽ theo ngay từ đầu sẽ không từng tồn tại quá. Hắn có lẽ chính là một cái ảo ảnh. Là nàng cho tới nay an ủi bản thân mộng. Hết chương.